Xích Tâm Tuần Thiên, chương 183, Đúc Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới hiểu được vì cái gì cho dù là Trọng Huyền Thắng bậc này ra thế, cũng đúng Liêm Tước phải giúp hắn đúc kiếm một chuyện tỏ vẻ ước ao vẻn vẹn từ nơi này tòa kiếm lô đến xem, chỗ ra cũng nhất định không phải phàm vật. Rừng kiếm bên trong, chỉ này một lò. Mà kiếm lô bên ngoài, liền một cái lều cũng không có, đại khái không hề sợ mưa gió. Lúc này trừ Liêm Tước Khương Vọng bên ngoài, cũng không khác người. Này bếp lò hôm nay đã bị Liêm Tước định ra. Liêm Tước hướng về phía kiếm lô được rồi một lần phức tạp cổ lễ, lại quỳ lại phục, miệng lẩm bẩm, hết sức thành kính. Ước chừng là Liêm Thị đúc kiếm lúc trước cố hữu lễ nghi, cũng không bắt buộc người khác. Nhưng Khương Vọng cũng đi theo nhận thức còn thật sự thật cúc ba cúi. Này trong lò mồi lửa, nhưng là cố quốc phá diệt, xa xứ cũng chưa từng dập tắt. Loại này vượt qua thời gian dài sông vừa dày vừa nặng cảm, đáng giá hắn trả giá tôn trọng. Nghỉ, Liêm Tước đứng dậy hỏi. Ngươi có thể tưởng tượng tốt, muốn một thanh cái dạng gì kiếm? Khương Vọng bị hỏi khó rồi. Này không phải là đúc binh sư muốn suy nghĩ sự tình sao? Liêm Tước thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn vẫn chưa nghĩ kỹ. Lắc lắc đầu nói. Này là của ngươi kiếm, nó hội trưởng thành lòng của ngươi, ngươi ý, tay của ngươi. Ngươi đầu tiên phải hiểu tay của ngươi, ngươi ý, lòng của ngươi. Ngươi trước ở chỗ này nhập định một trận, chạy xe không cả người. Liêm Tước hướng kiếm lô sau đi. Ta vừa lúc lại sửa sang lại một lần tài liệu. Tay của ta, ta ý lòng ta. Khương Vọng một đường vấn tâm mà đến, là rất rõ ràng mình muốn cái gì đó. Hắn cũng luôn luôn kiên định đi về phía trước. Nhưng là đối với muốn một thanh cái dạng gì kiếm, quả thực chưa từng có suy tư. Thật giống như, càng mạnh càng tốt là được. Sắc bén sao, kiên cố sao, minh khắc siêu phàm đạo thuật, kèm theo uy năng vô cùng. Hắn tôn trọng Liêm Tước làm đúc binh sư quyền uy, cũng không quan tâm trên mặt đất có hay không sạch sẽ, lập tức bàn mà ngồi, bắt đầu nhập định, chạy xe không cả người. Liêm Tước đang kiếm lô bên kia vuốt phẳng khoáng thạch, quay đầu lại thấy Khương Vọng đã nhập định, không khỏi gật đầu. Vô luận tại thiên phủ bí cảnh bên trong chính là cái kia chính mình, là từ cái dạng gì nguyên nhân giao ra mệnh bài, ít nhất bây giờ nhìn lại, chính mình tại thiên phủ bí cảnh bên trong cũng không có nhìn lầm người. Người này thiên phú tâm tính, đều là tốt nhất tuyển chọn. Khương Vọng nhập định sau đó, liền đối với thời gian mất đi khái niệm, tâm thần chạy xe không. Đó là một loại huyền diệu cảm giác, như chút được gánh nặng, tâm tư không linh. Nhưng không ý nghĩa hắn lúc đó mất đi cảnh giác. Cười cười nói nói âm thanh, đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Lại là đoàn người đi ra kiếm trận, đi tới kiếm trước lò. Khương Vọng mở mắt, liền thấy cầm đầu người tuổi trẻ kia hướng về phía Liêm Tước chào hỏi, ngữ khí bất âm bất dương. A, Liêm Tước ca ca, người như thế nào cũng ở nơi đây. Liêm Tước không hề giống một cái tốt tính tình người, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại đối với người này cũng không tức giận, chỉ nói là nói. Kế tiếp mấy ngày kiếm lô phong tỏa, cho đến ta đúc kiếm kết thúc mới thôi. Liêm Thiệu, các ngươi muốn bộ mặt kiếm lô, chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian. Liêm Thiệu là điển hình nam giao thành người dung mạo, màu da so sánh đen, người cao ngựa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt vuông rộng rãi, ngũ quan bị cho là đoan chính. Đương nhiên, vẻn vẹn chẳng qua là ngũ quan đoan chính, cũng đã so với Liêm Tước không biết muốn mạnh đi nơi nào. Cổ lô đúc binh, cho dù là ngươi, một đời cũng chỉ có 3 lần cơ hội. Cứ như vậy cho phép đi ra ngoài. Liêm Thiệu làm ra sừng sốt bộ dạng, mất quay đầu nhìn nhập định đầy đất Khương Vọng. Vị này là thần thánh phương nào a? Hắn là biết thừa còn hỏi. Liêm Tước gióng trống khua chiêng tham dự thiên phủ bí cảnh, cuối cùng không thu hoạch được gì đi ra, sự tình đã sớm truyền khắp Nam Giao. Hiện tại rất nhiều mọi người tại truyền, hắn là ở thiên phủ bí cảnh trung quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí dâng lên mệnh bài, mới có thể giữ được tính mạng. Sở dĩ hắn như vậy dụng tâm vì Khương Vọng đúc binh. Bởi vì đây là tại thiên phủ bí cảnh trung liền đạt thành giao dịch. Những lời này không biết là người nào truyền tới, cũng không có biện pháp phản bác. Dù sao ai cũng không nhớ rõ thiên phủ bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, mà Liêm Tước không thu hoạch được gì, còn giao ra mệnh bài là sự thật. Liêm Tước cũng không tức giận, Khương Vọng cũng không trở thành can thiệp vào. Liền như vậy khoanh chân ngồi nói. Ta là Khương Vọng, không coi vào đâu thần thánh. Chẳng qua là Liêm Tước huynh bằng hữu mà thôi. Nguyên lai là Khương huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Liêm Thiệu chắp tay, coi như là làm lễ ra mắt, chuyển cười nói. Đa tạ ngươi xin trả ta Liêm Tước ca ca mệnh bài A, đúng là đạo đức tốt. Từ thiên phủ bí cảnh sau khi kết thúc, Khương Vọng tại Tề Quốc liền đã không tính là hạng người vô danh. Thứ nhất hắn dự định thần thông nội phủ, thứ hai hắn là Trọng Huyền Thắng bản thân. Vẻn vẹn 2 điểm này, Liêm Thiệu chỉ cần không phải ngu xuẩn tới trình độ nhất định, liền không đến nỗi vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, địch ý phần lớn là hướng về phía Liêm Tước mà đi. Khương Vọng lắc đầu, khả năng ngươi bây giờ đối với ta còn chưa quen thuộc, bất quá sau này các ngươi có thể nhận thức ta. Ta không phải một cái ưa thích uy hiếp người khác người, như có cửu án, một dạng chỉ thấy sinh tử. Mệnh bài nên chẳng qua là Liêm Tước huynh tặng cho ta một cái bằng chứng, ta đương nhiên không đến nỗi mặt dày đến phản dùng cái này uy hiếp. Từ Liêm Thiệu trong lời nói, hắn ý thức được Liêm Tước hiện tại chỗ gặp phải dư luận khốn cảnh, không thể không ra mặt giải thích một chút. Vô luận thiên phủ bí cảnh bên trong phát sinh qua cái gì? Liêm Tước hiện tại tận tâm vì hắn đúc kiếm, đây chính là hắn việc phải làm. Hơn nữa, kế tiếp hắn có thể tại Tề quốc nán lại một đoạn thời gian, rất có tất yếu khiến Tề quốc người đối với mình có một ít hiểu rõ. Lời nói này vừa là vì Liêm Tước làm chứng, quả thật chính mình thái độ cùng lực lượng biểu diễn. Thì ngược lại Liêm Tước bản thân, tựa hồ đối với này cũng không quan tâm. Chỉ nhàn nhạt hạ lệnh trục khách. Tốt lắm Liêm Thiệu, đúc kiếm chưa bắt đầu phía trước ngươi còn có thể nơi đây ngốc. Hiện tại ta lập tức bắt đầu đúc kiếm rồi, dựa theo quy củ, các ngươi được lúc này rời đi thôi. Châm chọc vô dụng, khiêu khích không nên. Đều chuyển ra gia tộc quy củ, Liêm Thiệu cũng không có gì lại lưu lại kiếm cớ, đành phải tức tối dẫn người rời đi. Khương Vọng nhìn người kia đi trở về kiếm trận, như có điều suy nghĩ. Ngươi thật giống như rất nghi hoặc tính tình của ta như thế nào tốt như vậy. Liêm Tước bên hướng này vừa đi vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng xấu hổ cười cười. Là có chút tò mò. Liêm Thiệu kỳ thực không là người xấu. Liêm Tước đi tới, bấm một đạo ấn quyết, đem kiếm trận phong tỏa. Mới thuận miệng nói ra. Hắn chẳng qua là một cái người đáng thương. Khương Vọng nhìn về phía hắn, tỏ vẻ nghi vấn. Liêm thị mỗi một thời đại chỉ có 10 người có thể nắm trong tay mạng của mình bài, ta là một trong số đó. Hắn không phải. Liêm Tước chỉ nói này một câu, liền không hề. Nữa giải thích, ngay từ lúc thiên phủ bí cảnh ngoài nghe nói mệnh bài chuyện thời điểm, Khương Vọng liền cảm thấy qua nghi hoặc. Vô luận ở chỗ nào, sinh tử khống tại nhân thủ đều là phi thường thật đáng buồn sự tình. Liêm thị đại danh đỉnh đỉnh, tại sao lại thành lập loại này chế độ? Nhưng Liêm Tước không có nhiều lời ý tứ, hắn cũng không tiện hỏi kỹ. Ngươi tới đây, ngồi vào kiếm lô bên trái trên bồ đoàn. Liêm Tước chỉ huy, đưa tới một khối trẻ sơ sinh nắm tay đỏ ngầu đá tròn. Hai tay che, đưa vào đạo nguyên. Khương Vọng tự nhiên theo lời lâm vào. Liêm Tước giải thích, đây là đối ứng kiếm lô hỏa thạch. Kiếm lô bản thân có đầy đủ hỏa lực để ngươi quán thâu đạo nguyên, chỉ là vì tại đúc kiếm trong quá trình, khiến kiếm của ngươi quen thuộc hơn ngươi, thích hợp hơn tâm ý của ngươi. Ngươi tại đưa vào đạo nguyên đồng thời, tốt nhất chạy xe không tâm thần nhập định, như vậy đưa vào đạo nguyên càng thuần túy, càng có thể đại biểu nội tâm của ngươi. Đạo nguyên khô kiệt lúc dừng lại cũng đủ, không cần miễn cưỡng, cũng không ảnh hưởng ta đúc kiếm. Tốt nhất, hắn lại bổ sung. Đương nhiên, kiên trì thời gian có thể lâu một chút sẽ tốt hơn. Liêm Tước cũng không có cầm một đống đạo nguyên thạch tới đây khiến Khương Vọng tùy thời bổ sung. Bởi vì trong tình hình chung, đạo nguyên thạch không hề có thể tức thì lấy ra đạo nguyên, mà nhất định phải có một cái điều tức quá trình. Quá trình này bản thân tức có thể ngắt lời nói nguyên quán thâu. Thuật nghiệp có chuyên về một môn. Tại đúc kiếm chuyện này trên, Khương Vọng vô điều kiện tín nhiệm Liêm Tước, không có tự cho là đúng đưa ra cái gì đề nghị hoặc ý nghĩ. Hắn còn không có cuồng vọng đến dùng chính mình nông cạn nhận biết khiêu chiến Liêm thị trăm ngàn năm đúc binh lịch sử. Liêm Tước nói như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Lập tức khoanh chân tại kiếm lô bên trái trên bồ đoàn, nhắm mắt nhập định. Mà đạo của hắn nguyên, liền liên tục không ngừng hướng lòng bàn tay kia khối đỏ ngầu đá tròn mà đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhất thời thật giống như cả phiến thiên địa đều tĩnh, chỉ có lò lửa nhảy âm thanh. Cũng không thể nói kia một phương nương tựa kia một phương. Tóm lại từ từ cùng bản thân tim đập, trọng chồng lên nhau. Cách chương.